Đồng Triệt lạnh lùng hừ một tiếng, đừng nói hình dạng xấu hay không xấu, Diêm Nhã Tĩnh cũng là một loại quyến rũ xinh đẹp, cả ngày kề cận cậu, cậu xem có được cô ta rồi sao? Cũng đúng, Cố Hải thở dài, Đồng Triệt mắt đầy ý xấu đem khuôn mặt đang buồn rầu của Cố Hải vồ mạnh một cái. Cách chương.